Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2148, tạo hóa địa, vùng thung lũng này có không ít quế gia cường giả, trên căn bản một bước một chạm, phòng thủ vạn phần nghiêm mật, ngoại giới cường giả căn bản không thể xông đi vào, cửu tiên bộ là biết bao thần diệu. Đạo lăng lặng yên không một tiếng động tiến nhập nội bộ. Ai cũng không có phát hiện có người lặng yên không một tiếng động trà trộn vào đến rồi. Kỳ thực Thiên Võ Vương làm ra lớn như vậy trận chiến. Nghiêm phòng vẫn là Thiên Vương Hầu. Đạo lăng ẩn núp đến sâu trong thung lũng. Hắn phát hiện một cái mở ra hư không môn hộ. Khoảng cách vườn thuốc căn bản không xa. Hiện ở tòa này hư không đại cửa bị mở ra, có quế gia đại năng ở bên cạnh trấn thủ, có chút phiền phức. Đạo lăng lắc lắc đầu, bởi vì cái này hư không đại môn có một tầng phi thường mạnh mẽ phong ấn, nằm dày đặc vũ trụ mật văn, tỏa ra hỏa chi áo nghĩa quy tắc, đây nhất định là hỏa tộc đại chi tôn bố trí, căn bản không thể xông vào. Bên trong nhưng là có hai lão, đến nghĩ một biện pháp trà trộn vào đi, đạo lăng trở nên đau đầu. Nếu là cứng xông vào, Thiên Võ Vương cùng hỏa tộc đại chí tôn một khi liên thủ, hắn rất khó giết không ra đi, vậy coi như đem mình ném vào rồi. Hắn trầm mặc một hồi, đạo lăng biến mất ở nơi này, không ra nửa ngày sau. Một tin tức truyền tới, gây nên động tĩnh rất lớn, cùng vạn đạo giới đối địch thế lực sắc mặt vạn phần khó coi. Đại tin tức, vạn đạo giới xuất chinh trăm vạn đại quân, giết hướng về phía vũ trụ bí cảnh nơi sâu xa. Tin tức này đầy đủ trọng đại, này ngoại vi tài nguyên hiện tại đều khai thác không xong. Vạn đạo giới có thể không cần thiết giết tới nơi sâu xa mạo hiểm. Trong này nhất định là có chuyện. Các thế lực lớn điên cuồng tra xét. Cuối cùng có tin tức truyền đi, gây nên động tĩnh càng lúc càng lớn. Ta cùng vạn đạo giới một vị cường giả giao hảo, mơ hồ biết được Thiên Vương Hầu biến mất mấy tháng này được đại tạo hóa. Có người nói hắn được một vị có thể so với đại đế thái cổ cường giả đạo thống. Còn cho tới một tôn bảo vật, liền ma tộc chí tôn đều chết trong tay Thiên Vương Hầu. Chuyện này đến cùng là thật hay giả, rất dễ dàng dò tra được. Ma tộc cũng mơ hồ lộ ra một ít phong thanh. Côn tộc chí tôn tổn hại trong tay Thiên Vương Hầu, cũng là bởi vì hắn nắm giữ một tôn thần bí bảo vật. Phiền phức lớn rồi. Có người nói Thiên Vương Hầu được đạo thống không đầy đủ, hiện tại giết hướng về nơi sâu xa muốn chiếm được hoàn chỉnh đạo thống. Có người nói Thiên Vương Hầu chuẩn bị đi vào cảnh giới chí tôn. Không thể, Thiên Vương Hầu hiện tại mới bao lớn, hắn làm sao sẽ nhanh như thế đi vào cảnh giới chí tôn? Chín đại gia tộc xanh mặt, một khi Thiên Vương Hầu đi vào cảnh giới chí tôn, đến thời điểm hùng bá nhân tộc liên minh, chín đại gia tộc khoảng cách triệt để diệt vong cũng không xa. Nhưng là trăm vạn đại quân gia làm chứng, hiện tại đã không có một chút nào tung tích. Rất khả năng đã tiến vào thần tàng bên trong tranh cướp tạo hóa, nhất định phải nghĩ biện pháp chặn hắn, quyết không thể để Thiên Vương Hầu thực hiện được. Chuyện này động tĩnh quá to lớn, trăm vạn đại quân điều động không phải là cái gì việc nhỏ. Còn Thiên Vương Hầu được chỉ bảo tin tức đã là sự thực, côn tộc chí tôn đều bị chém xuống. Hiện tại Thiên Vương Hầu thực lực càng ngày càng không cách nào suy đoán. Ai để cho các ngươi tới nơi này? Thiên Võ Vương không phải đã nói mà, không có được hắn cho phép, ai đều không thể tới gần nơi này. Có Quế Gia Nguyên Lão đi tới nơi này, chuẩn bị cầu kiến Thiên Võ Vương, đem chuyện này thông báo hắn. Bất quá tao ngộ chặn. Thiên Võ Vương đối với nơi này vạn phần coi trọng, căn bản không cho bất luận người nào tới gần, bao quát Quế gia người. Ta có việc gấp, nhất định phải hỏa tốc thông báo Thiên Võ Vương. Quế gia trưởng lão gấp gáp hỏi, hiện tại Thiên Vương Hầu đã có chém giết Chí Tôn sức mạnh, hơn nữa lại sai phái ra 100 vạn đại quân giết vào trong sưu tầm tạo hóa. Việc này quá to lớn, nhất định phải Thiên Võ Vương tự mình quyết đoán. Chém giết Chí Tôn, Quế gia vệ đội kiếp sợ, cẩn thận tra hỏi một, hai, dồn dập hút vào khí lạnh. Thiên Vương Hầu hiện tại đều kinh khủng như vậy, nếu là ở tiếp tục trưởng thành, tuyệt đối có thể uy hiếp đến Thiên Võ Vương. Xem tới trong này phòng thủ phi thường nghiêm mật, liền bọn họ đều không thể đi vào. Đạo Lăng ẩn núp ở trong hư không, con mắt nhìn chằm chằm trấn thủ hư không đại môn mấy vị. Bọn họ chỉ có thể lan truyền thần âm đi vào, căn bản không có quyền hạn tiến vào bên trong. Hy vọng tất cả thuận lợi, loại này đại trận chỉ có thể mở ra ta mới có thể đi vào bên trong. Hy vọng không phải hỏa tộc đại chí tôn đi ra, lấy hỏa tộc đại chí tôn đạo hạnh. Cố nhiên Đạo Lăng nắm giữ tầng thứ 6 cửu tiên bộ, nhưng là muốn triệt để giấu giếm được hỏa tộc đại chí tôn, căn bản không phải như vậy dễ dàng, rất có thể sẽ bị phát hiện. Ước chừng chờ đợi nửa nén hương thời điểm, Đạo Lăng hô hấp trở nên nặng nề. Cái này hư không đại môn rung động đứng dậy, khắc lại một tầng hỏa chi đại đạo mật văn như là một tấm đại môn, đang chậm chậm mở ra. Hỏa đế viện chí tôn sắc mà tâm trầm, hắn chính ở bên trong mưu đoạt đại tạo hóa, không nghĩ tới bên ngoài xuất hiện nhiễu loạn, còn muốn cho hắn tự mình đi một chuyến. Rốt cuộc ở Thiên Võ Vương cùng hỏa tộc đại chí tôn trước mặt, hỏa đế viện chí tôn thân phận còn chưa đáng kể, nếu là hắn làm lỡ không về được, tạo hóa khẳng định không có hắn phân. Cái này Thiên Vương Hầu không phải chết rồi sao? Hỏa đế viện chí tôn một trận cắn răng, hận thấu Đạo Lăng, giận dữ hết, nhất định phải vào lúc này gây sóng gió. Mắt thấy liền muốn thành công, thực sự là đáng ghét. Hỏa đế viện chí tôn nổi giận đùng đùng, căn bản không dám vi phạm hỏa tộc đại chí tôn mệnh lệnh. Hắn chỉ có thể tự mình đi một chuyến, điều tra rõ ràng đầu đuôi sự tình mới có thể đi vào báo cáo. Bất quá bên ngoài truyền ra tin tức để hắn vạn phần kinh nộ. Côn tộc chí tôn ở nói thế nào cũng là cùng hắn đồng cấp, nhưng là bị Thiên Vương Hầu chính diện đánh giết, hơn nữa là ma tộc lãnh địa bên trong. Chuyện này làm hắn có chút không rét mà run. Ngay ở phong ấn biến mất trong nháy mắt, Đạo Lăng lặng yên không một tiếng động chui vào. Bất quá bởi áp sát quá gần, hỏa đế viện chí tôn khẽ cau mày, mơ hồ cảm giác có gì đó không đúng. Lão bất tử này sẽ không phải phát hiện chứ? Đạo Lăng đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt ướt sũng cả người, cẩn thận từng ly từng tí một ấn núp. Hỏa đế viện chí tôn ngờ vực ánh mắt ở bốn phía ngắm vài lần, cũng không phát hiện cái gì không đúng địa phương, liền nổi giận đùng đùng rời đi. Đạo Lăng thở vào nhẹ nhõm, ánh mắt của hắn dò xét ở bốn phía. Này vừa nhìn đem Đạo Lăng sợ hết hồn, chớp mắt độ cao đề phòng. Mảnh này trời mơ mịt, rất khó nhận ra cụ thể vùng núi diện mạo. Chỉ có điều nơi này khí tức lệnh Đạo Lăng có chút sợ hãi. Hắn cảm giác một đầu thâm uyên cự long ẩn núp ở đây, tựa hồ phải tùy thời vụt lên từ mặt đất. Gâu, tiểu hắc long gấp xoay quanh, nhận ra được chân long khí tức. Chân long khí tức, chẳng lẽ là một cái chân long xào huyệt? Đạo Lăng hô hấp trầm trọng, khu vực này cho hắn một loại dị thường cảm giác bị đè nén, tựa như lúc nào cũng có thể kiếp nạn xuất hiện. Trong mắt của hắn dò xét bốn phía, Trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan, nơi này muốn xông vào rất khó. Đâu đâu cũng có khủng bố thiên địa đại thế đan xen vào nhau. Thậm chí rất nhiều khu vực nằm dày đặc màu đỏ thẫm hoa văn, ẩn chứa tầng tầng giết sạch, thật giống là chân long tịch tê nơi. Nguy hiểm tầng tầng, đạo lăng cũng không dám động đậy. Hắn phát hiện rất nhiều bùn tầng đều ẩn chứa chân long khí tức. Đây là chân long đại đạo khí tức. Đạo lăng thử nghiệm đi vào trong quan sát. Trong này quá mơ hồ. Hắn rất khó nhìn rõ ràng rốt cuộc là tình hình gì. Thậm chí hắn không có phát hiện Thiên Võ Vương. Xem ra mở ra một cái thông đi vào trong con đường. Đạo lăng song quyền nắm chặt, ở trong lòng thầm nói, bằng vào ta lực lượng căn bản không thể xông vào, chỉ có thể chờ đợi Hỏa Đế Viện Chí Tôn trở về. Hắn phỏng chừng lần này chờ đợi sẽ không quá dài, Hỏa Đế Viện Chí Tôn nhất định sẽ nhanh chóng trở về. Ước chừng gần như 2 ngày, đạo lăng lông mày run lên, hắn ẩn núp ở không gian nơi sâu xa nhất, không dám tiết lộ mảy may khí thế. Hư không đại môn mở ra, Hỏa Đế Viện Chí Tôn phi chạy vào, chốc lát đều không dám trễ nải. Lão bất tử này như vậy sốt ruột, bên trong khẳng định có đại tạo hóa. Đạo lăng tồn ở trong hư không, liền theo sát Hỏa Đế Viện Chí Tôn. Bọn họ thật tìm tới một cái đi về nội bộ con đường. Khẳng định là mấy tháng này mở ra đến. Hết chương.